Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 1197, chương 315, Leeds United đội mới mùa giải danh sách. Hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc, điểm số 1-1. Đúng vậy, Leeds United đội là chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối. Nhưng là bọn hắn cũng không có thể ngẫu tại hơn nửa hiệp tranh tài khuếch trương điểm số lớn. Bởi vì bọn họ đối thủ thực lực xác thực đủ mạnh. Shakhtar Donetsk Brazil các thiên tài xác thực rất lợi hại. Cả đám đều vô cùng có đặc điểm. Albertini cũng không rõ ràng. Shakhtar Donetsk làm sao lại từ Brazil tìm tới nhiều như vậy thiên tài cầu thủ. Nếu như Brazil cầu thủ đi vào nước Anh không cho phép lao công chứng. Có lẽ những thiên tài này đều là bị doa cho đưa đến Leeds United đi. Shakhtar Donetsk trận banh này đội rất lợi hại a, rất có thể sẽ trở thành Porto thứ hai, lại là một nhà siêu cấp hắc điếm a. Đương nhiên, rất nhiều người đều cho rằng hiện tại châu Âu tối hắc điếm không phải Shakhtar Donetsk, cũng không phải cái gì Porto, mà chính là Leeds United đội. Leeds United mấy cái này mùa giải đều là làm như vậy. Bọn hắn lúc trước dẫn vào những kia tuổi trẻ cầu thủ cơ hồ đều là Mỹ Âu làm sao xuất tiền. Nhưng là vừa ra tay chính là hơn ngàn vạn euro. Thậm chí là lớn mấy ngàn vạn euro. Quả thực là hắc đến không thể lại đen. Đương nhiên, Albertini là sẽ không thừa nhận cái này. Hiện tại Albertini cũng không có nhiều như vậy tâm tư để suy nghĩ những vấn đề này. Hắn bây giờ nghĩ chính là trước mắt trận đấu này. European Super Cup tranh tài. Nửa chàng sau tranh tài đã bắt đầu. Song phương vẫn như cũ là 1-1 hòa. Kết quả như vậy, Albertini rất bình thường hiển nhiên là không tiếp thụ được. Hắn là hy vọng có thể đạt được thắng lợi. Cho Joa một cái hoàn mỹ lời nhắn nhủ. Cái này European Super Cup quán quân đối với Leeds United đội tới nói vô cùng trọng yếu. Nửa chàng sau tranh tài ngay từ đầu. Leeds United đội liền phát động hung mãnh công kích, như sóng biển tuôn hướng Shakhtar Donetsk cầu môn. Shakhtar Donetsk hiện tại cũng chỉ có toàn lực chống đỡ phân nhi. Đương nhiên, bọn hắn chợt có phản kích cơ hội vẫn là thật hù dọa người. Trước trận William, Fernandinho cùng Luis Adriano ba vị phối hợp thật chính là vô cùng hoàn mỹ. Nhất là đang phản kích thời điểm. William cùng Luis Adriano tốc độ nhanh vô cùng. Cho Leeds United đội là đề mấy lần tỉnh. Albertini trái tim đều là kém chút bị dọa ra. Shakhtar Donetsk xác thực rất lợi hại. Albertini cau mày. Trận đấu này nhưng là không thể đủ thua cầu A. Mà vừa lúc này, Leeds United đội lấy được dẫn bóng. Cái này dẫn bóng là tới từ Leeds United đội tiền vệ phòng ngự Khedira. Đây là Leeds United đội trước trận phạt góc cơ hội. Gareth Bale đem phạt góc mở ra. Trong cấm khu David Luiz một đầu hung hăng đem bóng đá đánh tới hướng cầu môn. Piatop là phản ứng cấp tốc. Đem bóng đá vỗ ra. Bóng đá vừa vặn rơi vào Khedira dưới chân. Khedira trực tiếp đẩy bắn ra tay. 2-1. Đúng vậy. Leeds United đội là giành trước Shakhtar Donetsk đội. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là phi thường kích động cùng hưng phấn. Leeds United đội rốt cục lại vượt qua điểm số. Leeds United đội là muốn cầm tới bản mùa giải European Super Cup quán quân. Leeds United đội fan bóng đá cũng là phi thường kích động. Thế nhưng là bọn hắn cũng không có cao hứng bao lâu. Shakhtar Donetsk phương diện là nhanh chóng phản động phản kích. Vẫn là quen thuộc phối phương mùi vị quen thuộc. Shakhtar Donetsk là phát động nhanh chóng tiến công. Trước trận tổ ba người liên tục ngược lại truyền bóng về sau. William là đưa ra một cước xuyên qua cầu. Luis Adriano là lợi dụng tốc độ của hắn xé rách ra Leeds United đội phòng tuyến. Luis Adriano là đơn đao đi gặp. Đối mặt xuất kích trung trứng. Luis Adriano là một cước thấp bắn. Cung cấp ra trung trứng nắm tay cầu môn. Trận đấu này. Luis Adriano thật là quang mang bắn ra bốn phía A, diễn ra lập cú đúp, mà lại là đem đặc điểm của hắn phát huy vô cùng tinh tế. Đương nhiên, William cùng Fernandinho hai người cũng là phi thường sáng chói. Ba người này quả nhiên không hổ là Brazil thiên tài cầu thủ đâu. Khó trách hiện tại có nhiều như vậy câu lạc bộ muốn đưa vào hai vị này cầu thủ đâu. Nghe nói hiện tại Sheffield United đội cùng Sheffield Wednesday đội liền đang điên cuồng tranh đoạt. Luis Adriano vị này tiên phong đâu. Bất quá Shakhtar Donetsk phương diện còn giống như không muốn ra bán đâu. 2-2, Shakhtar Donetsk San đều tỷ số điểm số. Về sau song phương đều là điên cuồng tiến công. Nhưng là đều không có lấy được dẫn bóng. Cuối cùng điểm số là 2-2. Toàn trận đấu kết thúc. Không có phân ra thắng bại. Song phương chỉ có tiến vào thêm lúc thi đấu. Thêm lúc thi đấu nhưng là vô cùng khẩn trương. Albertini đều khẩn trương đến toát mồ hôi. Thêm lúc thi đấu nhưng là muốn chú ý cẩn thận một chút a. Ở chỗ này ném cầu. Nhưng là rất khó có thể vịn trở về a. Leeds United đội tiến công là vô cùng khẩn trương. Albertini ở đây bên cạnh vô cùng sốt ruột. Cái trán tràn đầy mồ hôi lạnh. Bởi vì Shakhtar Donetsk biểu hiện vô cùng kinh người. Tấp nập uy hiếp Leeds United đội. Leeds United đội tựa như là phong vân phiêu diêu bên trong một chiếc thuyền con. Liền muốn hủy diệt đồng dạng. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là vô cùng khẩn trương. Bọn hắn là phi thường hoảng sợ. Bọn hắn tựa hồ cảm thấy Leeds United càng ngày càng nguy hiểm. Phải xong đời. Mà lúc này Shakhtar Donetsk là càng đá càng tốt. Uy hiếp 10 phần. Tất cả Shakhtar Donetsk fan bóng đá đều cho rằng bọn họ thắng chắc. Thế nhưng là ngay lúc này. Thêm lúc thi đấu nửa chàng sau tranh tài phút thứ 14 thời điểm. Leeds United đội đường biên cầu thủ Gareth Bale nhận được trung lộ Mesut Ozil lực xuyên thấu 10. Phần thẳng nhét cầu, trực tiếp giết tiến vào Shakhtar Donetsk vùng cấm địa. Trước điểm Lewandowski cố ý một để lọt cũng là vẽ rồng điểm mắt chi bút. Trực tiếp lừa qua Shakhtar Donetsk phòng thủ cầu thủ. Gareth Bale đơn đao đi gặp, trực tiếp một cước nổ bắn ra, đem bóng đá rút tiến vào Shakhtar Donetsk cầu môn. 3-2, Leeds United đội là tuyệt sát Shakhtar Donetsk đội. Thu hoạch được 209 European Super Cup quán quân. Albertini là kém một chút khóc lên. Trận đấu này thật chính là vô cùng kích thích. Trước một giây đồng hồ, Leeds United đội kém một chút bị Shakhtar Donetsk đội tuyệt sát. Lúc kia, Albertini muốn tự tử đều có. Nào biết được một giây sau, Leeds United đội liền tuyệt sát đối thủ. Đi tới thiên đường đâu? Albertini là phi thường kích động cùng hưng phấn. Hắn không để cho Joa thất vọng. Không để cho tất cả Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá thất vọng. Albertini là mang theo European Super Cup Cúp vô địch về tới Leeds United đội. Nhận lấy tất cả Leeds United fan hâm mộ bóng đá nhiệt phủng. Toàn Anh quốc đại lục truyền thông đều là đang điên cuồng báo cáo Leeds United đội đoạt được European Super Cup quán quân tin tức. Anh quốc đại lục các ký giả truyền thông cũng là cả kinh. Bọn hắn cũng không nghĩ tới. Không bị bọn hắn xem trọng Leeds United đội vậy mà đoạt được European Super Cup quán quân. Xem ra bọn hắn là thật coi thường Leeds United đội. Xem thường Albertini à. Như vậy, mới mùa giải Leeds United đội cũng là tràn đầy biến số à. Đường phân cách mang theo European Super Cup Cúp vô địch về nước không lâu về sau. Leeds United câu lạc bộ liền tại bọn hắn câu lạc bộ trên official website đổi mới Leeds United đội. Mới mùa giải cầu thủ danh sách 2009-2010 mùa giải Leeds United đội đội một danh sách như sau. Thủ môn, Simon Mễni áo lai, thân cao 195cm, thể trọng 88kg, tuổi tác 21 tuổi, dãy số 25, thủ môn. Trung chứng, thân cao 199cm, thể trọng 93kg, tuổi tác 23 tuổi, dãy số 1, hậu vệ phải, Lick Steiner, thân cao 181cm, thể trọng 79kg, tuổi tác 25 tuổi, dãy số 2, hậu vệ trái, Evra, thân cao 177cm, thể trọng 76kg. Tuổi tác 28 tuổi, dãy số 3, hậu vệ trái, Danny Ross, thân cao 175cm, thể trọng 76kg, tuổi tác 19 tuổi, dãy số 13, hậu vệ phải, Kehatel Walker, thân cao 185cm, thể trọng 81kg, tuổi tác 19 tuổi, dãy số 12, hậu vệ trung tâm, David Lewis, thân cao 191cm, thể trọng 86kg, tuổi tác 22 tuổi, dãy số 5, hậu vệ trung tâm, Gary Cahill, thân cao 188cm, thể trọng 82kg, tuổi tác 24 tuổi, dãy số 33, hậu vệ trung tâm, Bonucci, thân cao 190cm, thể trọng 83kg, tuổi tác 22 tuổi, dãy số 14, hậu vệ trung tâm, Company, thân cao 193cm, thể trọng 89kg, tuổi tác 23 tuổi, dãy số 4, hậu vệ trung tâm, Matt Hume, thân cao 196cm, thể trọng 90kg, tuổi tác 20 tuổi, dãy số 15, tiền vệ phòng ngự, Sami Khedira, thân cao 189cm, thể trọng 80kg, tuổi tác 22 tuổi, dãy số 8, tiền vệ phòng ngự, Paul Pogba, thân cao 190cm, thể trọng 80kg, tuổi tác 16 tuổi, dãy số 6, tiền vệ phòng ngự, Stephen Mbia, thân cao 189cm, thể trọng 86kg, tuổi tác 23 tuổi, dãy số 32, tiền vệ trái, ai trèo lên Hazard, thân cao 174cm, thể trọng 76kg, tuổi tác 18 tuổi, dãy số 23, tiền vệ phải, Marco Roy, thân cao 180cm, thể trọng 76kg, tuổi tác 20 tuổi, dãy số 18, tiền vệ phải, Hao, thân cao 180cm, thể trọng 82kg, tuổi tác 23 tuổi, dãy số 19, tiền vệ trái, Gareth Bale, thân cao 185cm, thể trọng 82kg, tuổi tác 20 tuổi, dãy số 11, tiền vệ phải, Cristiano Ronaldo, thân cao 185cm, thể trọng 81kg, tuổi tác 24 tuổi, dãy số 7, hộ công, Mesut Ozil, thân cao 181cm, thể trọng 75kg, tuổi tác 21 tuổi, dãy số 10, hộ công, Toni Kroos, thân cao 182cm, thể trọng 79kg, tuổi tác 19 tuổi, dãy số 20, tiên phong, Lewandowski, thân cao 185cm, thể trọng 81kg, tuổi tác 21 tuổi, dãy số 9, tiên phong, Edinson Cavani, thân cao 186cm, thể trọng 80kg, tuổi tác 22 tuổi, dãy số 17, tiên phong, Van Nistelrooy, thân cao 188cm, thể trọng 80kg, tuổi tác 33 tuổi, dãy số 39, tiên phong, Alexander Pato, thân cao 180cm, thể trọng 73kg, tuổi tác 19 tuổi, dãy số 21, tiên phong, Romelu Lukaku, thân cao 191cm, thể trọng 88kg, tuổi tác 16 tuổi, dãy số 29. Đây chính là trước mắt mới mùa giải Leeds United đội một danh sách. Đây là Albertini hiện tại sửa sang lại danh sách. Nhìn ra được, Leeds United đội vẫn là giữ vững mùa giải trước đại bộ phận dàn khung. Chỉ là tại một chút vị trí bên trên là đưa vào cùng triệu hồi một chút người mới mà thôi. Đương nhiên tuyến tiền đạo bên trên nhân viên vẫn tương đối nhiều. Nhưng là Edinson Cavani cùng Alexander Pato hiện tại cũng vẫn là tại thương binh trong danh sách. Leeds United đội tiên phong vẫn tương đối thiếu. Nhưng là Alexander Pato là tại 1-2 tháng về sau liền có thể trở về. tất cả Leeds United đội tiên phong vẫn là miễn cưỡng đủ. Mà lại có lúc, Leeds United đội cũng có thể đánh đơn tiên phong. Cho nên, ở thời điểm này, Albertini là không có nói nghị triệu hồi hiện tại thân ở tại Leyton Orient tiên phong Vardy. Vardy mới mùa giải vẫn như cũ đem lưu tại Leyton Orient cùng đem 3-3 cộng tác tiên phong. Mới mùa giải Leeds United đội một cầu thủ danh sách vẫn như cũ là phi thường tuổi trẻ. Leeds United đội vẫn như cũ là bị nước Anh truyền thông xưng là thanh niên quân cận vệ. Ngươi xem một chút, bọn hắn câu lạc bộ vượt qua 30 tuổi cầu thủ chỉ có một vị. Đó chính là Van Nistelrooy. Leeds United trong câu lạc bộ 25 đến 29 tuổi có 2 tên cầu thủ. Mà 20 đến 24 tuổi cầu thủ có 16 tên cầu thủ. Leeds United đội đại bộ phận cầu thủ đều là tập trung vào ở độ tuổi này. Thật chính là vô cùng tuổi trẻ. Mà Leeds United đội 19 tuổi trở xuống cầu thủ thì là có 7 tên cầu thủ. Cái số này cũng là phi thường khổng lồ. Mà lại trong đó còn có 2 tên cầu thủ tuổi tác chỉ có 16 tuổi. Leeds United đội câu lạc bộ thật là quá trẻ tuổi. Tuổi trẻ đến rất nhiều người đều không thể tin được. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.